Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, 490 chi 3. Ruri, Tuân, một đạo lưu tinh xẹt qua thiên không? Không biết danh lực lượng dũng động lấy, đem những kia hư ảo không thể nhận ra đồ vật một chút lau đi. Ta ở đâu? Không, ta là ai? Vì cái gì? Vì cái gì không nhớ nổi? A. Hắc ám không giữa trong, một đầu mãnh thú đang gầm thét. Ngươi không việc gì chứ? Một cái người mặc tử sắc quần áo thể thao, trước ngực còn có một cái mèo con ký hiệu thiếu nữ đang tại hiếu kỳ nhìn xem cái này nằm ở nhà mình. Trong nội viện người này, từ thiên không rơi xuống, nhưng là lại vẻn vẹn đập ra một cái nhân hình hố cạn. Hơn nữa nhìn kỹ, cái này vậy mà còn rất tuấn tú, hơi dài tóc trắng. Nhìn qua giống như là dùng tài liệu đặc biệt chế thành một nửa. Coi như dính trên một ít cho bụi cũng chỉ là khác thêm một điểm đặc biệt mỹ cảm. Một thân rách rách dưới dưới, nhưng là như cũ có thể nhìn ra uy nghiêm trường bào màu tử kim, nhìn qua liền tương đối bất phàm. Đột nhiên, cái này nằm ở trên đất nam tử mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, có thao thiên huyết lãng hư ảnh xuất hiện ở nam nhân sau lưng. A. Thiếu nữ kêu lên, sau đó về phía sau ngã ngồi. Mới vừa vặn đó là cái gì? Nhưng là kia thao thiên huyết lãng hư ảnh chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị một cổ không biết danh lực lượng mạnh mẽ xóa đi. Tan biến không còn dấu tích, mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là một cái đủ tóc mái ăn mặc quần áo thể thao thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi. Phối hợp khóe mắt lệ nốt ruồi lại có nhiều chút động lòng người. Dãy dụa lấy đứng dậy. Toàn thân không chỗ không đau. Xoa xoa chính mình có chút trống rỗng đầu. Nam nhân hỏi. Ngươi là ai? Ta là. Không đúng. Nơi này là nhà ta. Hẳn ta hỏi ngươi là ai mới đúng. Thiếu nữ đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình hẳn tiên tri nói cái này từ trên trời rơi đến nhà mình trong sân thân thể con người. Phần mới đúng, hơn nữa vừa vặn đó là cái gì? Ảo giác sao? Vì vậy nàng dùng tràn đầy phòng bị nhãn thần nhìn xem cái này mặc danh xuất hiện ở trong nhà mình. Nam nhân, nhà ngươi, nam nhân mù mờ nhìn chung quanh một chút, quả thật không có ấn tượng. Như vậy, ta là ai? Nam nhân dùng mê mang nhãn thần nhìn xem thiếu nữ. Ha, thiếu nữ tỉnh nháy mắt mấy cái. Thật giống như không đúng lắm mà. Người này, là cái gì cảm giác rất ngốc bộ dáng. Một phen hỏi không có kết quả. Cái này mặc danh xuất hiện ở nhà mình nam người thật giống như thật mất trí nhớ. Không hỏi tới hắn cái gì đều là không biết rõ. Không nhớ, người thật giống như mất trí nhớ. Bất quá thân ngươi trên làm tổn thương ta trước giúp ngươi xử lý thoáng cái đi. Sau đó ta sẽ kêu cảnh sát đến giúp đỡ ngươi. Thiếu nữ đem nam nhân dẫn vào trong nhà, lấy ra một cái hòm thuốc. Nam nhân bình tĩnh nói cảm ơn, sau đó liếc mắt nhìn chính mình thương thế trên người. Thật giống như không có vấn đề gì, chỉ có một chút chảy ra. Chính mình quần áo thượng hạng giống như có rất nhiều phá động, nhưng là phá động dưới quả thật hoàn hảo da thịt. Ngươi tên là gì? Hả? Thẻ học sinh. Nam nhân vốn muốn hỏi thiếu nữ tên, nhưng là chợt thấy một chương học sống chứng. Chi ba trường cấp 3. Gokoruri, Gokoruri, Gokoruri, Goko. Vì cái gì ta cảm thấy đến danh tự này rất quen thuộc? Nam nhân mê mang nói. Quen thuộc, tên là Gokoruri học sinh cấp 3. Thiếu nữ không biết rõ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên mê chi khuôn mặt hồng. Cái kia, có nhớ tới cái gì không? Không có. Chẳng qua là cảm thấy quen thuộc. Vậy thì từ từ nghĩ. Đừng động nha. Thiếu nữ cầm lên bông y tế, phải lau chùi nam nhân trên mặt vết thương. Tê, kích thích dưới, nam nhân đột nhiên cảm giác chính mình trên mặt có nhiều chút ngứa. Ngươi, tên là Gokoruri. Thiếu nữ chính là trừng đại con mắt kinh sợ nhìn xem hắn. Trong mắt có lấy kinh sợ. Thế nào, vết thương? Vết thương chính mình lành. Nam nhân mê mang nháy mắt mấy cái. Sau đó mặt đầy theo lý thường đương nhiên hỏi, chẳng lẽ không nên lành sao? Ây, Ruri không lời nào để nói. Chỉ là nhìn xem hắn xuất thần. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Yên lặng chốc lát, Ruri thu hồi cái hòm thuốc. Sau đó bình tĩnh nhìn xem nam nhân. Người nói người đối với ta tên rất quen thuộc. Vâng, thật giống như có người tại bên tai ta nói qua vô số lần một dạng. Nam nhân nói thật trả lời nói. Vậy thì đúng. Ruri nhãn thần sáng ngời. Đột nhiên cao giọng nói. Có ý gì? Nhưng là đã không có người trả lời. Ruri một cái tay che kín khuôn mặt. Cúi đầu. Bả vai nhất khởi nhất phục. Hiển nhiên tại kiềm nén lấy cái gì? Người thế nào? Đưa tay ra. Muốn quan tâm thoáng cái nhưng là Ruri lại đột nhiên ngửa đầu. Trung nhị tiếng cười bộc phát ra. Quả nhiên, thân ta là thần quyến nhất tộc. Từ cao thiên trên đọa lạc thiên sứ. Ta người theo đuổi cũng tới đến nhân gian. Cho dù hắn mất đi trí nhớ. Như cũ nhớ kỹ tên ta. Như cũ nhớ kỹ hắn đã từng kêu qua ngàn vạn lần tên. Đưa tay xoa xoa tóc mình. Nam nhân nhìn xem cái này tốt giống như đã điên mất thiếu nữ. Nhãn thần ngốc manh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Không có quấy rầy nàng. Mặc dù ta không nhớ mình là người nào. Nhưng là. Đây là trung nhị bệnh không có sai chứ. Nam nhân thấp giọng tự nói. Không có nhượng Ruri nghe được. Cục cục tương đương bụng phát ra nhắc nhở thanh âm. Ta đói. Nam nhân nói. À. Nha. Chờ một chút. Ruri kịp phản ứng. Khôi phục nhanh chóng bình thường. Sau đó đi phòng bếp. 10 phút sau, nam nhân đem cái mâm liếm một vòng, sau đó để xuống, sáng bóng cái mâm có thể chiếu ra Ruri kia trương kinh ngạc khuôn mặt. Không đủ, Ruri một đầu hắc tuyến nhìn lên trước mặt người đàn ông này. Nội tâm chút nào không dao động, nhưng là trong nhà điểm tâm đã bị ngươi ăn quang. Đây chính là cha mẹ, còn có mình và hai người muội muội điểm tâm, nhưng là người này một người ăn quang lại còn nói không đủ. Quả nhiên là chính mình kiếp trước người theo đuổi sao. Vô luận là trước lộ ra từ càng năng lực vẫn là kinh khủng này ăn mạnh. Đều không phải là người bình thường có thể có. À tương đương, không có ăn no. Cảm giác cả người đều không chống đỡ nổi đến. Cũng chỉ có thể đem cằm đặt ở mặt bàn trên. Dùng đáng thương nhãn thần thả ra cầu đầu cho tín hiệu. Lấy một đầu so một dạng nữ sinh còn dài hơn. Còn nhu thuận tóc. Hơn nữa còn phối hợp lấy tuấn mỹ dung nhan dùng vậy cũng thương tiểu nhãn thần thả ra nhãn thần. Công kích, bị cái này ngốc manh mà đơn thuần tiểu nhãn thần nhìn chăm chú lấy. Ruri khuôn mặt trong nháy mắt liền hồng. Cái kia, hoặc là ngươi chờ ta đi làm, hoặc là chúng ta đi ra ngoài ăn. Đi ăn thức ăn tự chọn. Nam nhân quả đoạn lựa chọn cái này một. Cái tuyển hạng, sau đó nhảy cẫng lên đầy máu phục sinh. Bởi vì ta vừa vặn nhìn thấy trong tủ lạnh thức ăn cũng không nhiều. Nói xong, nam nhân còn nghĩ khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh. Biểu thị nó yếu bạo. Ruri có chút mộng liếc mắt nhìn tủ lạnh. Sau đó có chút bận tâm túi tiền mình. Bất quá nghĩ lại, tiếc đứng nói. Hẳn không có vấn đề đi. Tốt lắm đi, ngươi chờ ta xuống. Chấm chấm, dạ, đây là ba ba quần áo. Ngươi trước ăn mặc. Ngươi cái này một thân. Quá rõ ràng. Ruri chỉ lấy hắn trên người rách rách dưới dưới trường bào nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.